Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 340, điện hạ ta siêu ngoan 57. Góc truyện audio.com. Chà chà nhìn Ninh Biết, người mà từ khi vừa bước vào cửa đến giờ luôn nhìn chằm chằm cô nghiêng đầu, mỉm cười thuần khiết. Tỷ tỷ có phải hay không cũng cảm thấy ta lớn lên đặc biệt xinh đẹp, cho nên mới vừa bước vào cửa liền nhìn chằm chằm ta như vậy. Ninh Biết nghe vậy, cười nhạo một tiếng, thái độ khinh thường cùng giống như trước kia. Chẳng qua trong giọng nói trộn lẫn đố kỵ chưa bao giờ xuất hiện. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi có thể có bao nhiêu xinh đẹp, đừng tưởng rằng thái tử điện hạ nhìn ngươi nhiều hơn một ánh mắt ngươi liền cảm thấy mình là tiểu tiên nữ, theo ta thấy, ngươi lớn lên cũng chẳng ra gì. Chà chà hơi nhướng mày, ta vẫn luôn cảm thấy mình là tiểu tiên nữ, hắn không nhìn ta cũng là tiểu tiên nữ. Hơn nữa ta còn là tuyệt thế tiểu khả ái. Ninh Biết, ai mẹ nó khen ngươi, nghe không hiểu ta đang châm chọc ngươi sao? Tức giận lập tức nghẹn lại trong lòng, không có chỗ phát tiết. Ninh Biết ổn định tâm trạng lại, sau đó một lần nữa nhìn Chà Chà. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, ai không biết thái tử điện hạ được hoàng thượng sủng ái, hắn hiện giờ tuy nói không lập trắc phi, nhưng ngươi chính là người bắt đầu, sau khi ngươi trở thành thái tử phi của hắn sẽ lập thêm một người rồi lại một người làm trắc phi, đến lúc đó, ngươi không phải là chỉ một mình một người phòng không gối chiếc. Nga, ta nói như vậy tự hồ cũng không đúng, bởi vì, ngươi có thể trở thành thái tử phi hay không, vẫn là một chuyện khác. Hiện tại nói, xác thật còn quá sớm, Chà Chà chớp chớp mắt nghiêm túc giải thích một câu. Ngươi suy nghĩ nhiều, người phòng không gối chiếc chỉ có thể là Mạc Tinh Hoàn, không có khả năng là ta, hắn không dám đuổi ta đi ra ngoài, chỉ có thể là ta đem hắn đá xuống giường. Để ta phòng không gối chiếc, ngượng ngùng, đó là chuyện không tồn tại. Ninh Biết sắc mặt thay đổi, nàng ta đã nghe hạ nhân nói qua thái tử điện hạ thực sủng cái tiểu ngốc tử này. Nhưng mà đồn đãi chỉ có thể là đồn đãi, cho dù là nàng tận mắt nhìn thấy cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc ai mà sẽ không gặp dịp thì chơi. Theo như nàng thấy cái tiểu ngốc tử này, từ trên y xuống dưới, đều không có một chút ưu điểm. Thái tử nhiều nhất cũng chỉ nhiều xem hai mắt nếu là thật sự muốn nói chuyện tình cảm. Nàng thật đúng là không quá tin tưởng. Lại không phải là người thường, trong cung từ nhỏ liền sống trong hoàn cảnh ngươi lừa ta gạt, sao có thể sẽ có tình cảm. Phần lớn đều là hai chữ lợi ích, điều khiến Ninh Biết tức giận nhất chính là nàng nói nhiều như vậy, cái tiểu ngốc tử này chỉ có một vẻ mặt không thèm để ý, thậm chí còn chuẩn xác cùng nàng phản bác. Nàng muốn không phải phản bác, nàng muốn chính là Ninh Trà thương tâm khổ sở. Nàng ta khẽ cắn môi, giống như suy nghĩ tiếp theo nên nói cái gì, nên từ phương diện nào mới có thể đả Kaiota CS Ninh Trà. Nhưng mà, không chờ nàng ta triển khai tiếp tục luân phiên công Kaiota CS. Chà Chà đã trước một bước đối với Ninh Biết xuống tay. Chà Chà vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Ninh Biết từng câu nói dao găm phóng ra tới. Cho tới nay ta đều khá tốt liền không nhọc tỷ tỷ quan tâm, ta cảm thấy tỷ tỷ vẫn là quan tâm một chút tam hoàng tử thì tương đối tốt hơn. Ta nhớ rõ tam hoàng tử muốn cưới tỷ tỷ đi, tuy nói việc này không có định ra cũng không có hôn ước cũng không có hứa hẹn. Nhưng Lạc phụ thân và tỷ tỷ cho tới nay đều nhận định vị trí chính phi của tam hoàng tử là thuộc về ngươi. Góc truyện audio.com. Nếu đã như thế, vậy phiền toái tỷ tỷ tiến cung cùng tam hoàng tử nói một tiếng, không cần luôn giúp phụ thân truyền tin cho ta. Mặc dù những cái tin đó là phụ thân nhờ hắn đưa tới, nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Ta đã có Mạc Tinh Hoàn, không nghĩ lại cùng nam tử khác nói chuyện. Ta nếu là cùng tam hoàng tử có lui tới, Mạc Tinh Hoàn sẽ tức giận, hắn sinh khí rất nghiêm trọng, sẽ cắt đi phần điểm tâm bánh quế hoa của ta, cho nên tỷ tỷ hay hiểu cho ta một chút đi cách chương.